Đế Bá, chương 2311, một lời trấn vạn thế. Góc truyện audio.com, tin tức này vừa ra, tất cả mọi người rất giật mình. Mộng Trấn Thiên đi vào Thần Chỉ Châu. Tin tức này đã có một ít thời gian rồi. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Mộng Trấn Thiên đã rời khỏi Thần Chỉ Châu. Hiện tại Mộng Trấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương Tử đột nhiên đích thân tới thành thần thụ. Chuyện này làm mọi người hiểu nó sẽ khác biệt, thậm chí có một ít người bởi vì thấy Mộng Trấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương Tử đã đến. Rất nhiều người đều ngửi được mùi thuốc súng, chẳng lẽ Mộng Trấn Thiên muốn liên thủ với Hắc Ám Cổ Vương Tử đối phó Lý Thất Dạ hay sao? Mộng Trấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương Tử hai người đột nhiên dắt tay nhau đi tới thành thần thụ. Chuyện này làm nhiều người cảm thấy có khả năng nhất. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả. Lý Thất Dạ là đại địch tranh đoạt thiên mệnh với Mộng Trấn Thiên. Mà Lý Thất Dạ lại kết thù hận sinh tử với Cổ Linh Nguyên. Thần Mộng Thiên và Cổ Linh Nguyên bản thân là người một nhà. Hiện tại Mộng Trấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương Tử liên thủ. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với chuyện Mộng Trấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương Tử hai người tới thành thần thụ. Các trưởng môn hoàng chủ không suy nghĩ gì. Đệ nhất hung nhân nha. Hắn thật sự là khí thế hung hãn. Xu thế quật khởi sắc bén không thể đỡ. Ở kiếp này, còn có ai càng có cơ hội hơn hắn trở thành tiên đế đây? Cho dù có hải yêu không phục Lý Thất Dạ cũng phải nghĩ thế. Vào trước kia, không có bất kỳ người nào xem một vãn bối mới xuất đạo như Lý Thất Dạ có thể đánh đồng với Mộng Trấn Thiên. Nhưng mà trong thời gian ngắn Lý Thất Dạ thế không thể đỡ. Thần cản sát thần, ma ngăn đồ ma, khí diễm hung tàn, thật sự là không thể đỡ nổi. Ngay cả đạo thân của Mộng Trấn Thiên cũng bị hắn tiêu diệt. Thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù. Hiện tại dùng thanh thế của Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cho rằng hắn đã có tư cách trở thành cường địch với Mộng Trấn Thiên trên con đường trở thành tiên đế. Vào hôm nay, nếu như nói Mộng Trấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương Tử liên thủ đối phó Lý Thất Dạ, đây cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu không, đặt ở trước kia, đây là chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mộng Trấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương Tử đi vào thành thần thụ. Hoặc là vì đối phó Lý Thất Dạ, chuyện này còn có thể nói qua. Nhưng mà Mộng Trấn Thiên và Hắc Ám Cổ Vương Tử đến thành thần thụ. Thành thần thụ ngay sau đó có tin tức truyền ra, Chân Vũ Đảo Chân Vũ Thần Nữ cũng đã tới thành thần thụ. Tin tức này một truyền đi, chuyện này làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Chân Vũ Thần Nữ đi vào thành thần thụ, làm cho cả thành thần thụ náo nhiệt lên, lão tổ xưa nhất cường đại nhất của Hải Loa Hào xuất thế. Đích thân tới thành thần thụ, không biết là ai đột nhiên truyền ra tin tức như vậy. Lão tổ xưa nhất cường đại nhất, có người này hay sao? Có người nghe tin tức này thì tò mò hỏi thăm. Hải Loa đế vương, sau khi nghe được tin tức này, có thần vương cổ xưa lập tức nhíu mày. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hải Loa đế vương là thần thánh phương nào? Trẻ tuổi căn bản chưa từng nghe qua nhân vật như Hải Loa đế vương, lão tổ xưa nhất của Hải Loa hào. Hẳn là thế hệ uy danh hiển hách mới đúng. Chính là Hải Loa thần tử, con ruột của thủy tổ Hải Loa hào. Tên thần vương kia chậm rãi nói với vãn bối, con ruột của Hải Loa hải thần thủy tổ Hải Loa hào. Nghe lai lịch này, đám vãn bối nhanh chóng hít khí lạnh. Trên thực tế, người biết lai lịch của Hải Loa đế vương cũng sởn hết cả gai ốc. Lúc này thì thao nói, ở kiếp này là có chuyện gì, vốn có Chân Vũ thần nữ xuất thế. Hiện tại ngay cả Hải Loa đế vương cũng hiện thân, thần tử thần nữ của hải thần đều xuất hiện, chẳng lẽ đây là tranh giành đại thế hay sao? Hải Loa đế vương xuất thế, đây là muốn hộ đạo cho già hải thiên tử sao? Cũng có người suy đoán nói một câu, trên thực tế, loại suy đoán này không phải không có lý, bởi vì đồn đãi Hải Loa đế vương muốn đích thân tới thành thần thụ không bao lâu. Một tin tức khác cũng truyền tới. Thất võ các thất hải nữ vũ thần đích thân tới thành thần thụ. Vừa nghe nói thất hải nữ vũ thần đến, chuyện này làm cho tất cả mọi người ý thức được cái gì? có lão hải yêu nói, ở kiếp này tranh đoạt vị trí hải thần thật tàn khốc nha. Thần tử thần nữ đều đến, thất hải nữ vũ thần cảm thấy địa vị bị uy hiếp rồi. Từ khi nhân vật như hải loa đế vương xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, cả thần thụ lĩnh lâm vào mưa to gió lớn, vô số tin tức nho nhỏ bay đầy trời. Tự đại vương, ngươi thật hỏng bét rồi. Thời điểm Lý Thất Dạ đang chờ đợi trong khách sạn, nhà đầu Diệp Tiểu Tiểu ngồi không yên, thỉnh thoảng chạy ra ngoài dạo chơi. Ngày hôm nay, Diệp Tiểu Tiểu vừa về đã hả hê nhìn hắn, nói, chỉ nghe lão tổ xưa nhất cường đại nhất của Hải Loa Hào xuất thế. Hắn gọi ốc biển đế vương, hắc, ngươi giết nhiều đệ tử Hải Loa Hào như vậy, chỉ sợ hắn sẽ tới tìm ngươi gây phiền toái đấy. Hải Loa đế vương, Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra, ngươi nói chính là con rùa đen rút đầu trốn trăm ngàn vạn năm qua trong Hải Loa Hào không ra ngoài sao? Cái gì con rùa đen rút đầu? Diệp Tiểu Tiểu tò mò nói ra, hắn là con ruột của Hải Loa Hải Thần, là thần tử hàng thật giá thật đấy. Thần tử thì như thế nào? Lý Thất Dạ tùy ý địa cười thoáng một phát, nói ra, bởi vì một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế hắn không dám ra ngoài suốt bao nhiêu năm qua. Tên hèn nhát như vậy không đáng lọt vào mắt của ta. Một câu của Kiêu Hoành Tiên Đế. Diệp Tiểu Tiểu nghe nói như thế thì ánh mắt mở to ra. Hết sức cảm thấy hứng thú nói. Đây là chuyện thật sao? Là một câu gì? Trên thực tế không chỉ là Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy hứng thú. Cho dù là Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng cũng lắng nghe. Nàng thật sự cảm thấy hứng thú. Đây là chuyện thật xa xưa. Lý Thất Dạ nhìn thấy Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy hứng thú. Lúc này cũng không có chuyện gì làm. Vừa cười vừa nói, trong năm tháng xa xưa trước kia, cái gì Hải Loa đế vương đúng là thần tử, bởi vì phụ thân của hắn là hải thần, hắn cảm giác mình có thể đi ngang. Tiểu tử này tại thiên linh giới ngang ngược đã quen, coi trời bằng vung, có một ngày đi tới nhân hoàng giới gặp được Kiêu Hoành Tiên Đế. Hắn cao ngạo ngang ngược mở miệng xúc phạm Kiêu Hoành Tiên Đế. Nói đến đây Lý Thất Dạ tươi cười rất đậm, tiếp tục nói. Năm đó Kiêu Hoành Tiên Đế chỉ nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu, sau đó không còn chuyện phía sau nữa. Đây là ý gì? Diệp Tiểu Tiểu không khỏi hỏi. Ý tứ chính là hắn vĩnh viễn trốn đi, không dám xuất hiện nữa. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vĩnh viễn trốn đi, Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy giật mình. Lúc này tò mò nói ra, Kiêu Hoành Tiên Đế rốt cuộc nói câu gì? Vĩnh viễn không được trở thành hải thần, Lý Thất Dạ nói ra, cách chương.